Tiệm quan tài phố Tây, chương 73, đến Tây Thiên tu Phật, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, cánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây mù, Ly Du Giao đứng trên đám mây quan sát nhà cửa dưới chân. Nàng từng nghĩ nếu trở về nhất định phải ngủ một giấc. Nay nàng đã trở về lại chỉ mong thoát khỏi cơn ác mộng không có Bạch Nham này. Ôm chặt lấy hắn vĩnh viễn không buông tay. Nàng lặng lẽ ngồi xuống nóc nhà mình, cuộn người ôm lấy hai chân mình, vùi đầu giữ hai đầu gối. Bên cạnh trống không giống như đang đào khoét tim nàng. Bạch Nham nói, bọn họ có thể tìm một nơi non xanh nước biếc an cư. Ban ngày ngắm mặt trời mọc, buổi tối ngắm trăng sao, rảnh rỗi thì đi chung quanh. Những ngày nhàn nhã đó, hắn sẽ trải qua cùng một người khác, hắn sẽ hứa cho nàng kiếp sau. Tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp, hắn sẽ nói rất nhiều điều dễ nghe nói dỗ, nàng vui. Hắn sẽ thật lòng bảo vệ, nàng. Cô gái thay thế Du Giao hạnh phúc, cũng sẽ làm cho Bạch Nham hạnh phúc, ôm chặt lấy chính mình. Cả người nàng run lên nhẹ nhẹ, làm thế nào mới có thể áp chế được nỗi đau trong tim? Làm thế nào mới có thể không hận Bạch Nham không giữ lời hứa? Làm thế nào mới có thể sống qua quãng ngày cô đơn sau này? Nàng còn có thể làm gì? Nàng khóc, nhưng không ai lau khô nước mắt cho nàng. Nàng đau khổ, nhưng không ai vươn tay ôm nàng an ủi nàng. Bên người thiếu một người, nàng giống như thiếu toàn bộ thế giới. Trái tim nàng tan nát, thế giới của nàng chỉ như đống phế tích. Nàng phải sống ra sao? Trưởng quầy Ly, Đỗ Tuyền không biết khi nào đã trở lại. Cảm nhận được khí của trưởng quầy Ly liền đi chung quanh tìm kiếm. Không ngờ nàng lại ngồi ở trên nóc nhà. Trưởng quầy Ly, nàng thật hy vọng mình chỉ là bà chủ một tiệm quan tài. Trong tiệm nuôi một lão đạo sĩ nhàn tản, suốt ngày đi tìm mấy chuyện phiền toái về chọc nàng tức giận. Nàng có thể mắng hắn thậm chí động thủ đánh hắn. Không vui thì đá hắn vào hồ nước. Hắn luôn miệng thích rêu rao lẽ trời số mệnh khắp nơi. Nàng chỉ để ý tiệm nhà mình buôn bán lời được bao nhiêu bạc. Ngủ đến khi mặt trời lên cao không ai làm phiền. Tiểu Tuyên nhìn bọn họ đấu khí đấu võ mồm nhưng đành làm như không thấy. Cuộc sống đơn giản thậm chí có chút nhàm chán. Nhưng vì sao chỉ đơn giản như vậy mà nàng cũng không có được. Ly Du Giao xoay người xuyên qua nóc nhà vào phòng. Nàng không biết rốt cuộc Tiểu Tuyên nói cái gì. Lại càng không muốn giải thích vì sao nàng khóc, vì sao Bạch Nham không cùng nàng trở về. Bây giờ nàng không muốn nói gì, cũng không muốn làm gì hết. Nàng khắp pháp quyết nhốt Đỗ Tuyền ngoài cửa, còn mình ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ vuốt ve chăn đệm, dường như trên đó còn lưu lại một ít hơi ẩm ẩm áp. Còn có mùi của Bạch Nham, còn có đau đớn và hạnh phúc của nàng, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Hắn rời đi đột nhiên như vậy làm cho nàng không biết phải làm sao. Trước mắt là vắng vẻ trống trơn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những ký ức đã qua nụ cười của hắn. Lời nói của hắn, bờ vai và lồng ngực của hắn, độ ấm và hơi thở trong lòng hắn. Vì sao không thấy nữa? Nàng không chịu nổi, hình ảnh trong trí nhớ quá rõ ràng. Mỗi một hình ảnh đều giống như đao giống như kiếm muốn giết nàng. Nàng không chịu nổi, tay ấn xuống hốc tối dưới ván giường, đưa tay chậm rãi run rẩy nắm chặt bình ngọc nhỏ, có máu xử nữ của nàng có thể luyện chế nước phong xuyên. Có nước phong xuyên có thể quên Bạch Nham, quên tình yêu của bọn họ, cũng sẽ quên đau đớn trong lòng lúc này, nhưng cũng sẽ quên những ngày tháng vui vẻ nhất hạnh phúc nhất trong suốt ngàn năm qua của nàng. Quên người đã từng cho nàng vui vẻ, hạnh phúc đó. Bạch Nham, chẳng lẽ chàng đã quên ta đã từng nói, nếu chàng quên lời hứa của mình, ta sẽ lóc từng miếng thịt của chàng, để chàng muôn lần chết không thể siêu sinh. Nàng nâng tay cầm bình ngọc nhỏ đè ngực, nàng thật sự muốn giết hắn, giết chính nàng. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, nàng không thể nán lại nữa, nhìn ngôi nhà của mình và Bạch Nham lần cuối, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Giống như đột nhiên sẽ hít thở không thông. Bước ra khỏi phòng, Đỗ Tuyền đứng ngay bên cửa. Trưởng quầy, cô đã trở lại. Ngày đó, Bạch Nham sẽ không trở lại. Du Giao cắt đứt lời Tiểu Tuyên. Ta có lẽ cũng sẽ không trở lại. Tiểu Tuyên hãy chăm sóc chính mình. Chăm sóc Chỉ Lan. Sống cho tốt. Du Giao không biết còn có thể nói gì với Tiểu Tuyên. Ngôi nhà này đã không còn giống gia đình. 300 năm cuối cùng vẫn tan. Không đợi Đỗ Tuyền hỏi thêm câu nào, nàng liền bước lên mây mà đi. Chỉ Lan vội vàng tới. Nhìn thấy Du Giao rời đi, nghi hoặc khó hiểu hỏi Đỗ Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Tuyền lắc đầu, huynh cũng không biết, trưởng quầy Ly nói lão đạo sẽ không trở lại, nàng ấy cũng sẽ không trở lại. Hả? Trên mặt Đỗ Tuyền lần đầu có vẻ thâm trầm, kinh ngạc nhìn bầu trời xanh xuất thần. Chỉ Lan có chút sốt ruột, có chút lo lắng. Nàng kéo Đỗ Tuyền hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, bất ngờ là Đỗ Tuyền trả lời rất kiên định, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải ở đây chờ bọn họ về nhà. Chỉ Lan cầm tay hắn, muội đi chuẩn bị cơm chưa? Đỗ Tuyền nhẹ nhàng cười, nhìn phía Chỉ Lan, gật gật đầu, nàng sẽ cùng hắn chờ. Trở lại núi Bình Đỉnh, cô chờ nàng đã lâu. Du Giao không muốn nói chuyện, chỉ giao bình ngọc nhỏ cho cô, còn mình thì một mình trở về phòng, lẳng lặng nằm trên giường Hàn Ngọc, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như xuất hồn ngay cả mắt cũng không chớp, không biết nằm như vậy đã bao lâu, nàng muốn tiến vào thần thức của chính mình để gặp Bạch Nham. Nhưng rồi lại không dám, trí nhớ này chính là không ngừng nhắc nhở nàng Bạch Nham đã luân hồi. Chỉ để lại một mình nàng, trong tay nắm cốt tiêu cứng rắn mà lạnh như băng, nàng muốn đuổi hết những ký ức trong đầu, vùi lấp chua xót dâng lên trong lòng nhưng đều vô ích. Chỉ đành chết lặng lẳng lặng nằm, để chua xót tuyệt vọng tùy ý lấp đầy trái tim nàng. Thân thể nàng, linh hồn nàng, thời hạn 2 ngày Ngọc Đế đưa ra nháy mắt đã trôi qua. Du Giao im lặng theo huyền nữ đến Tây Thiên. Huyền nữ nhìn nàng không ăn không uống không nói lời nào. Trong lòng biết nàng khó chịu, nhưng cũng bất lực, ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Cũng không biết có thể oán ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dưới đáy lòng mắng lão già Ngọc Đế 100 lần. Huyền nữ đưa cho Du Giao một bình sứ nhỏ, nước phong xuyên, Du Giao cầm lấy siết chặt trong lòng bàn tay. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ai, nhà đầu ngốc, quên đi, huyền nữ đã không biết nên khuyên nàng như thế nào. Chỉ hy vọng bây giờ nàng uống nước phong xuyên, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Quan trọng nhất là quên Bạch Nham. Du Giao không đáp lại, ngoại trừ cầm bình sứ nhỏ trong tay thì không có hành động nào khác. Nàng không muốn quên, nhưng đau lòng lại khiến nàng không thể chịu được, giống như lúc nào cũng có khiến nàng đau đến chết. Còn có thể chịu đựng được bao lâu chính nàng cũng không biết. Có lẽ nàng thật sự sẽ uống nước phong xuyên, quên sạch về Bạch Nham và tất cả những chuyện có liên quan. Không lưu luyến, không hoài niệm, đưa Du Giao đến Tây Thiên là huyền nữ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn nàng không tức giận, huyền nữ lại thở dài, hy vọng tu Phật có thể làm cho lòng nàng thanh thản. Văn Thù Bồ Tát ở Tây Thiên nghênh đón hai người. Hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với huyền nữ. Văn Thù Bồ Tát, huyền nữ đáp lễ, nhà đầu kia giao cho Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát cười cười, nhìn Ly Du Giao, mời nguyên quân theo bổn tọa đến đây đi. Du Giao cũng rất cung kính cúi đầu với Văn Thù Bồ Tát. Tiện đà đi theo ngài, quay đầu nhìn thoáng qua huyền nữ dường như đang nói lời từ biệt với bà. Một cái liếc mắt này lại khiến huyền nữ than ngắn thở dài lần nữa. Ly Du Giao chưa bao giờ tới Tây Thiên, nàng cho rằng Tây Thiên chẳng qua chỉ là một ngôi chùa thật lớn không có gì đặc biệt. Đi theo Văn Thù Bồ Tát, trong tai văng vẳng tiếng tụng kinh niệm Phật, làm cho đáy lòng người ta trở nên bình tĩnh thanh thản. Nhưng dù có thể khiến lòng nàng bình thản nhưng vẫn không xóa được nỗi đau của nàng. Văn Thù đưa Ly Du Giao vào một căn phòng yên tĩnh. Nói. Xin nguyên quân ở đây tu tập Phật Pháp, hóa giải lệ khí ma tính trên người. Ly Du Giao quét mắt nhìn căn phòng một lần, chỉ có một cái sạp, trên sạp đặt một chiếc đệm hương bồ, bên cạnh chồng một ít kinh thư, ngoài ra thì không còn gì khác. nàng quay sang gật đầu với Văn Thù, đa tạ Bồ Tát. Sau khi Văn Thù rời đi, Du Dao ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, rút cốt tiêu và nước phong xuyên từ trong tay áo ra. Nàng từng vì Viên Hạo trộm nước phong xuyên một lần, nhưng cũng chỉ uống được một ngụm rượu hoa quế. Nhưng hôm nay nàng có thể khẳng định trong tay mình đang cầm chính là nước phong xuyên. Chỉ cần ngửa cổ uống hết thì tất cả đau khổ sẽ tan biến. Nước phong xuyên là một loại độc, chấm dứt không phải tính mạng mà là tình yêu. Muốn ngộ đạo sao, muốn tham Phật sao, muốn buộc bọn họ nhìn thấu thế sự, nhìn thấu tình duyên, quên đi tình yêu say đắm, cắt đứt sợi tình, nàng không muốn, tuyệt đối không. Nếu vô tình vô yêu, nếu quên Bạch Nham, không bằng bảo nàng làm một tảng đá, không biết đau đớn, không biết vấn vương, cũng không biết thời gian, nàng không cam lòng cứ như vậy mà chặt đứt tương tư. Không được viên mãn, nàng không cam lòng cứ như vậy phụ lời hứa, không thể bên nhau, nàng không cam lòng, không cam lòng. Xoảng, bình sứ nhỏ trong tay bị nàng hung hăng ném vỡ thành mảnh vụn bắn tung tóe. Nước phong xuyên trong bình sứ trào ra thật giống như máu đang tràn ra khỏi trái tim nàng. Không cầm được, nước mắt, vẫn không nhịn được rơi xuống. Nàng còn có thể đợi được người kia lau nước mắt cho nàng không? Nàng bỗng nhiên bật cười. Tu Phật cái gì, nàng không hiểu bác ái chúng sinh. Trọn đời nàng chỉ yêu một người mà thôi. Chỉ khóc vì chàng, chỉ cười vì chàng, nguyện vì chàng mà sống. Cũng chỉ nguyện vì chàng mà chết. Siết chặt cốt tiêu trong tay. Chỉ có hắn, trọn đời nàng không muốn buông tay. Nhắm mắt lại, nàng có thể thấy đôi mắt của hắn, hàng mày của hắn, cái trán của hắn, mỗi một ánh mắt cưng chiều của hắn, nụ cười bao dung trấn an của hắn, tất cả của hắn. Huyền nữ đứng trong chính đường chờ Văn Thù Bồ Tát trở về. Trong lòng vẫn không yên tâm Du Dao, vì thế nói, Văn Thù Bồ Tát, nhà đầu nhà ta rất quật cường. Sau này nếu có chỗ nào đắc tội mạo phạm, xin Bồ Tát lượng thứ. Văn Thù Bồ Tát thản nhiên cười. Đây là đương nhiên, Ngọc Đế để Nguyên Quân đến tu Phật vốn là hy vọng có thể hóa giải lệ khí trên người nàng. Bổn tọa đương nhiên sẽ tận tâm. Đa tạ, huyền nữ định cúi đầu với Văn Thù. Lại nghĩ ra cái gì? Hỏi, đúng rồi, không biết Bồ Tát có biết Long Thái tử Đông Hải bây giờ như thế nào không? Ta thực sợ nha đầu Du Dao kia không chịu quản giáo. Một mình hạ giới đi tìm hắn, nương nương không cần lo lắng, Ngọc Đế có lời để sư đệ ta là Phổ Hiền. Một, dẫn đường Long Thái tử nhập đạo, tính ra thì hạ giới cũng đã qua 20 năm, cũng đã gần đến lúc rồi. Hai, huyền nữ thở dài, lắc lắc đầu, nói, thật đúng là oan nghiệt, Văn Thù Bồ Tát muốn nói cái gì nhưng còn chưa kịp mở miệng. Huyền nữ bỗng nhiên trợn mắt. Vẻ mặt khiếp sợ, huyền nữ vội vội việc xông ra ngoài, vừa hỏi Văn Thù Bồ Tát, nhà đầu kia đang ở đâu? Làm sao vậy, bỗng nhiên không thấy khí của nó đâu cả. Trong lòng huyền nữ căng thẳng, mong rằng nhà đầu kia đừng làm chuyện gì ngốc nghếch. Văn Thù Bồ Tát đưa huyền nữ đến gian phòng của Ly Du Dao. Đẩy cửa ra, bọn họ đều trợn tròn mắt. Bình sứ nhỏ vỡ nát đúng là nước phong xuyên lúc trước huyền nữ giao cho nàng. Nàng không uống thì thôi không ngờ còn đập vỡ. Mà Ly Du Dao ngồi khoanh chân, trong tay nắm cốt tiêu của Bạch Nham, cả người giống như ngồi thiền, bình tĩnh như một pho tượng Phật, sắc mặt trở nên tái nhợt, quần áo thành màu xanh xám, ngay ở trước mặt Văn Thù Bồ Tát và huyền nữ, nàng dần dần biến thành một pho tượng đá. Huyền nữ khiếp sợ nhìn nàng biến hóa, thật vất vả mới phục hồi tinh thần tiến lên đưa tay sờ hai má Ly Du Dao. Không có chút độ ấm nào, hoàn toàn là một tảng đá. Huyền nữ đột nhiên khó thở, tát một cái, nhưng đánh cũng chỉ đau tay. Nhà đầu này, huyền nữ không biết là tức hay là giận, dậm chân một cái đi ra ngoài. Hận nghiến răng, Văn Thù Bồ Tát niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ngược lại nhẹ nhàng cười, nói, Nguyên Quân thật sự có ngộ tính cao, mới ngồi xuống một khắc đã có thể tham ngộ đạo pháp tiến vào cảnh giới hỗn độn. Huyền nữ nương nương nên vui mừng mới phải. Huyền nữ hừ một tiếng không nói, chính bà tu hơn vạn năm cũng không thể tiến vào cảnh giới hỗn độn. Còn để cháu gái nhanh hơn một bước, vốn nên cao hứng nhưng Ly Du Giao bây giờ biến mình thành tảng đá là sao? Nhà đầu ngốc, Văn Thù Bồ Tát nói với Huyền Nữ, ta nghĩ ta nên đến chỗ Ngọc Đế báo cáo rồi. Hả, tảng đá cũng đâu có ma tính, ý chỉ của Ngọc Đế là để Ly Du Giao theo Văn Thù Bồ Tát tu Phật. Khi nào tẩy sạch ma tính trên người thì mới có thể trở về núi Bình Đỉnh. Giờ phút này nàng hóa thành tảng đá, đừng nói là ma tính, bất kể là tính gì cũng không còn, Văn Thù Bồ Tát chẳng phải công đức viên mãn rồi sao? Huyền Nữ liên tục thở dài, nhà đầu ngốc này, bà còn có thể nói gì được đây? Trên thiên đình không biết ai truyền ra tin tức, trải qua vạn năm, rốt cục có người kế thừa nữ oa, Phục Hy, tu thành công đạo Pháp vô thượng tiến vào cảnh giới hỗn độn. Nhưng người này không phải đại thần, mà là ma, sau đó, Huyền Nữ nương nương thường xuyên đến Tây Thiên, mỗi lần đều liên tục thở dài đối với tượng đá Ly Du Giao. Thần Phật khắp trời đều biết, Huyền Nữ nương nương giận Ngọc Đế, không lên thiên đình, cũng cấm thần tiên đặt chân lên phạm vi núi Bình Đỉnh. Chỉ cần là người Ngọc Đế phái tới sẽ đều bị đánh đuổi ra. Không chỉ có Huyền Nữ mà cả Long Vương Đông Hải cũng vậy. Nghe nói Long Vương Đông Hải ngày ngày ngồi uống rượu bên thân thể Long Thái Tử không còn nguyên thần. Hầu như ngày nào cũng say túy lúy, sự vụ Đông Hải cũng không quan tâm, vẫy tay ném cho thừa tướng rùa, nhị hoàng tử Bạch Thiêu thừa vì ứng kiếp thiên mệnh bế quan. Rơi vào đường cùng Ngọc Đế hạ chỉ, lệnh cho nữ thần quan Bột Hải Bạch Doanh Chi tiếp nhận chức phụ Long Vương giám thị Đông Hải. Bạch Doanh Chi thản nhiên đáp ứng. Nhưng thiên đình triệu hồi chưa bao giờ đi, lấy cớ rằng Đông Hải, Bột Hải hai nơi đều bận rộn, nàng không rảnh, kết quả là ngay cả Đông Hải cũng không chịu sự quản chế của Ngọc Đế. Ngọc Đế tức thì có tức nhưng không nói được gì, chuyện đắc tội với người ta đều do chính hắn làm, bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Có một lần Ngọc Đế hỏi Vương Mẫu, hắn làm sai sao? Vương Mẫu lắc đầu, sai thì không sai. Hai người này quả thật vi phạm thiên quy thiên luật nên phạt. Nhưng sau ý chỉ ngài nên thêm một câu, chờ hai người tu thành chính quả, lập tức thứ hôn. Ngọc Đế đập bột một phát lên đùi. Cũng đúng, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. 1. Phổ Hiền Bồ Tát, dịch âm là Tam Mạn Đà Bạt Đà La, hoặc Tam Mạn Đà Bạt Đà. Z.S. Pusian Pusian, Sa, Samanta Badra, Ya, Fusion, Bo. Kuntu Bangpo, Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp 10 phương pháp giới. Tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ, ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai. Phía đông cõi Ta Bà. Nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí thức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn, Thù, Sư, Lợi, Sa, Manjasri. Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, 6 ngà cho sự chiến thắng 6 giác quan. Trong hệ thống ngũ Phật, Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của Phật Đại Nhật, Sa, Verocana, biểu tượng của Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong 4 đại Bồ Tát, chú xứ của Phổ Hiền là núi Nga Mi. Nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cưỡi voi trắng 6 răng. 6 răng ngụ ý 6 độ, 6 phương pháp tu hành để đạt tới cõi Niết Bàn, 4 chân biểu thị 4 điều như ý, 4 loại thiền định. Từ Ấn Độ sang Trung Quốc, xem thêm Tứ Đại Danh Sơn, Cách Chương.